lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, táo đỏ bắt đầu có phản ứng, khẽ run rẩy, lay động, cách hai bàn tay bên kia lớp da, tựa hồ cũng thu hồi, sau đó một hồi lại dán trở về, lần nữa thu đi cứ như vậy, lặp đi lặp lại 30-40 lần, run rẩy lại tăng thêm vài phần. Tiểu Bảo cảm giác được lòng bàn tay mình phồng lên một cái túi, cậu vội vàng tỉ mỉ dán lên, cổ vũ, Tiểu Lục, cố lên. Sắp sinh, Triệu Kình ở phía sau kêu to, xoa tay, vẻ mặt hưng phấn. Cách không quá 2-3 phút, Tiểu Bảo chỉ cảm thấy da dưới lòng bàn tay thoáng cái liền nứt ra, một bàn tay nhỏ bé ấm áp dán lên lòng bàn tay hắn. Tiểu Bảo trở tay nắm chặt, trong nháy mắt cảm giác không đúng, nhưng rốt cuộc cái gì cũng không nói, chỉ là nắm chặt lấy bàn tay kia. Ngay sau đó, miệng vỡ càng lúc càng lớn, tay kia cũng chui vào xử lý, nắm lấy ngón trỏ của Tiểu Bảo, nắm chặt, giống như là xác nhận, kéo dài rất lâu, tiếp theo buông ra, hai tay dùng sức, táo đỏ liền nứt thành hai nửa. Chui ra khỏi bên trong một cái đầu nhỏ, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt to lấp lánh như bảo thạch đen, đôi môi nhỏ nhắn đỏ thẫm, đôi mắt siêu lấp lánh cùng với mái tóc đen thắt lưng treo một ít chất nhầy màu xanh lá cây. Nhìn thấy khuôn mặt này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, trong khoang máy bay trong khoảnh gian yên tĩnh chỉ có tiếng cánh quạt gầm rú. Tiểu nhân vừa đi ra, liền nhào vào trong ngực Tiểu Bảo, bộ dáng 3-4 tuổi, TA4N chuồng, cọ cọ ở ngực Tiểu Bảo, giống như đang làm nũng. Tiểu Bảo ngơ ngác ôm lấy cậu, trong đầu trống rỗng. Không phải Tiểu Lục, Tiểu Lục thì sao? Hắn nhìn đại táo đỏ nứt thành hai nửa, quả thật dày thịt, bụng đầy hương thơm, bên trong trống rỗng không có một vật gì. Tiểu Bảo đẩy Tiểu Hài Tử ra, nhìn gần mắt cậu, quả thật loáng thoáng có chút cảm giác của Tiểu Lục, cậu không xác định hô một tiếng. Tiểu Lục, Tề Hiên giật, đứa trẻ nghiêng đầu nhìn hắn, trẻ con kêu lên, em bé, trong đầu Tiểu Bảo trống rỗng, Nhâm Nghị ngồi xổm bên cạnh, mi tâm nhíu chặt nhìn Tiểu Lục, mở miệng. Tề Hiên giật, trả lời tôi. Tiểu Hài Tử quay đầu nhìn hắn một cái, quay đầu lại nhào vào trong ngực Tiểu Bảo. Tề Hiên giật, trả lời tôi đi, Nhậm Nghị lại tăng âm lượng. Tiểu Hài Tử nắm chặt quần áo của Tiểu Bảo, thu mình lại thành một đoàn, CS3T không ngẩng đầu. Nhâm Nghị mắt lạnh vài phần, Tiểu Bảo thấy sắc mặt Nhâm Nghị thay đổi, sắc mặt của hắn cũng thay đổi theo, một loại dự cảm không tốt. Ngay sau đó không còn ai nói gì nữa, đều nhìn thẳng Hài Tử trong ngực Tiểu Bảo. Cốc Thần Đông lao ra xe rách táo đỏ trước mắt, bị Tiểu Hài Tử nhìn thấy, thoáng cái. Hoa hoa, khóc, Triệu Kình túm lấy Cốc Thần Đông, Cốc Thần Đông thở hồng hộc, chỉ vào Tiểu Hài Tử giống. Tiểu Lục đâu, các cậu mau nói, Tiểu Lục ở đâu? Tiểu Hài Tử bị tiếng giống dọa, kinh ngạc nhìn Cốc Thần Đông, dưới mắt lông mi thật dài còn treo nước mắt, nghẹn ngào hít hít mũi. Tiểu Bảo giơ tay lên, ấn gáy cậu đè lên vai mình, khàn giọng nói. Cậu ấy có thể... Đúng vậy, nó không phải, Cốc Thần Đông giống to lên, ánh mắt cùng đáy mắt mang theo Tiểu Bảo tuất khí đụng phải, cuối cùng C4N răng một cái, đỏ mắt liền đi ra ngoài. Tiểu Bảo ôm lấy Tiểu Lục, trầm mặc đi về phía chỗ ngồi, các huynh đệ phía sau đều im lặng nhìn hắn, hơn nửa ngày sau mới có người di chuyển bước chân đi theo. Tiểu Bảo ngồi trên ghế, để cho Tiểu Lục ngồi trên đầu gối của mình, tận lực nới lỏng biểu tình trên mặt mình, run rẩy kêu lên. Tiểu Lục, Tiểu Lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Lục, Tiểu Lục nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên, cười mở răng, học theo thanh âm của Tiểu Bảo nói. Tiểu Lục, Tiểu Lục, Tiểu Lục, môi Tiểu Bảo bắt đầu run rẩy, trong nháy mắt, nước mắt liền rơi xuống. Các huynh đệ phía sau, toàn bộ im lặng khóc, đây quả thật là Tiểu Lục không thể nghi ngờ, bọn họ tuy rằng chưa từng xem qua ảnh chụp khi còn bé của Tiểu Lục, nhưng mặt mày kia vẫn phân rõ, chỉ là đau đớn trong lòng vẫn khuếch tán ra như trước. Tựa như tờ giấy trên tàn thuốc bị thiêu đốt, từ đó bắt đầu ố vàng, xoăn, không ngừng. Mở rộng, cho dù là Tiểu Lục thì thế nào, nhưng Tiểu Lục chân chính đã không còn nữa, Tiểu Lục cười hì hì kia, cùng bọn họ có hồi ức chung đã không còn. Mọi người chia làm một vòng, ngồi xuống vây quanh Tiểu Bảo, có chút thoát lực tựa vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, lông mày khóa chặt, có nơi trừng mắt nhìn Tiểu Lục, ánh mắt giống như là muốn ăn thịt người, Nhâm Nghị ngồi bên cạnh Tiểu Lục. Trầm mặc nhìn Tiểu Lục đùa giỡn ngón tay Tiểu Bảo, vẻ mặt bình tĩnh cái gì cũng nhìn không ra. Một lát sau, ngón trỏ và ngón giữa tay phải Nhậm Nghị nâng lên, một đoàn sương mù dày đặc bao lấy Tiểu Lục, ngay sau đó sương mù tản đi, Tiểu Lục ngoại trừ đầu ra, toàn thân đều bị một đoàn mụn nước bao bọc. Tiểu Lục cảm thấy kỳ quái, chớp chớp đôi mắt to chọc chọc, Bàn tay nhỏ bé đầy thịt béo đô đô thoáng xuyên ra, nhưng mụn nước lại không bị vỡ. Nhất thời, Tiểu Lục, lộc bộp, nở nụ cười ngây thơ, hạnh phúc đơn thuần. Nhâm Nghị ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, sau đó nâng tay lau đi nước mắt khóe mắt hắn, lạnh nhạt nói. Tiếp nhận nó là Tiểu Lục, Tiểu Bảo C4N chặt răng, nhịn xuống, trọng điểm hạ đầu. Bỏ tay vào trong mụn nước, dính tay, từng chút, nhẹ nhàng lại run rẩy giúp Tiểu Lục lau mặt. Quá trình này rất yên tĩnh gần như hơi nghẹt thở. Cốc Thần Đông giống như vẫn không tiếp nhận được sự thật này, đứng dậy đi vào buồng lái. Một lát sau, Nguyễn Nham cũng đi theo vào. Tiểu Bảo giúp Tiểu Lục tắm rửa xong, tìm một bộ áo huấn luyện cho Tiểu Lục mặc vào. Một bộ quần áo, từ đầu đến chân, cổ áo rộng rãi lộ ra nửa bả vai. Tiểu Bảo buộc nút phong kỳ trên cùng, sau đó lại tìm dây thừng buộc vào thắt lưng, dùng dao cắt đứt tóc quá dài, sau đó ôm Tiểu Lục vào trong ngốc không nhúc nhích. Tiểu Lục tựa hồ cũng rất dính Tiểu Bảo, chưa từng nghĩ tới việc xuống đất, cứ như vậy để cho Tiểu Bảo ôm, nhìn trái nhìn, nhìn phải, ngẫu nhiên hô bảo bối, thẳng đến khi ngủ qua. Chờ người vừa ngủ, ngón tay Nhâm Nghị nhúc nhích, lỗ tai Tiểu Lục bị chặn hai quả cầu nước, sau đó ngẩng đầu. Họp, Nguyễn Nham cùng Quan Vũ trong buồng lái đi ra, Cốc Thần Đông ở lại bên trong, bọn họ yên lặng ngồi xuống, nhìn Nhâm Nghị. Nhâm Nghị gằn từng chữ nói, huyết thống thức tỉnh so với tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, quá trình phức tạp hơn. Tiểu Lục vì hành động tự tiện của mình mà chịu trách nhiệm, tôi hy vọng các cậu cũng đừng tự tiện làm việc nguy hiểm như vậy. Có vài người nắm đấm thoáng cái siết chặt, lời này rất bén nhọn, nhất là sau khi Tiểu Lục xảy ra chuyện này, càng bén nhọn làm cho người ta không cách nào thừa nhận. Nhưng lại có cách nào phản bác, hành vi của Tiểu Lục ở trong quân đội, quả thật là không thể tha thứ nhất. Có lẽ, Nhâm Nghị nhìn Tiểu Lục nói, có lẽ các cậu không cách nào tiếp nhận nó, nhưng nó quả thật tồn tại. Các cậu nhất định phải lựa chọn nhìn thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mâu quang Tiểu Bảo chớp động, tâm tư tán loạn. Đúng vậy, hắn nhìn Tiểu Lục ăn hạt châu, nhìn Tiểu Lục nổ tung bỏ mình, nhìn Tiểu Lục hóa thành các loại hình thái, cuối cùng dưa chín rục, biến thành một Tiểu Lục khác. Vô luận như thế nào, đây quả thật là tồn tại của một Tiểu Lục khác. Tiểu Bảo chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua. Có lẽ trong quá trình tiến hóa tiếp xúc với máu và hơi thở của cậu, bởi vậy nó đối với cậu có cảm giác thân mật, sau này Tiểu Lục giao cho cậu chiếu cố. Tiểu Bảo gật đầu, nhìn hài tử trong ngốc, khuôn mặt ngủ yên lặng mà ngọt ngào, cùng tiểu tử thúi tề hiên giật kia một chút cũng không giống nhau. Nhậm Nghị hài lòng gật đầu, lại nói, hiện tại việc cấp bách là phải hiểu huyết thống thức tỉnh của Tiểu Lục là cái gì. Và cố gắng phân tích lý do tại sao cậu ta lại thay đổi như vậy. Mọi người hiểu điều đó không? Hiểu được, thanh âm thưa thớt kéo dài. Thời điểm bay đến hòn đảo tiếp theo là giữa trưa, đây là đảo Z8, là hòn đảo lớn nhất đi qua cho đến nay, cách đất liền một ngày bay. Họ phải hạ cánh trên hòn đảo này, và các hòn đảo đi qua có trữ lượng dầu thấp, thậm chí không, và họ đặt kỳ vọng cao vào hòn đảo. Bởi vì đây là một trọng địa quân sự, có những người sống trên đảo. Sau khi yêu cầu, họ đã được chấp thuận hạ cánh tại sân bay rừng trên đảo. 4 binh lính hà thương đạn thật, tiến hành kiểm tra bọn họ. Sau đó nghênh đón căn cứ xây dựng tựa như tường đồng vách sắt. Căn cứ này chiếm diện tích ít nhất 100 hectare, dọc theo bờ biển bố trí rất nhiều, ngoài cùng có cạm bẫy chiến hào, vây quanh căn cứ có 5 vòng, bên trong là hàng rào dày đặc gai nhọn, sau đó chính là dây thép gai điện, phía sau dây thép gai là tháp 10 thước một cái. Bọn họ hạ cánh trong vòng phòng ngự này, bên trái bộ phận này kéo dài đến bến tàu lớn bên bờ biển, nhưng hiện giờ đã bị phong tỏa. Đi vào bên trong, còn phải trải qua 2 tầng phòng ngự tiện nghi, lúc này mới có thể đạt tới tòa nhà ngoài cùng. Những tòa nhà này ban đầu có lẽ là phòng ngủ của nhà kho và binh lính, thường xuyên sử dụng, nhưng bây giờ gạch ngói toàn bộ đã được tháo dỡ xuống, chất đống thành một bức tường giống như hầm trú ẩn, trên đó có rất nhiều mắt nhỏ để quan sát và xạ kích. Sau đó, mới là một cơ sở kiến trúc quan trọng, 2 tòa nhà văn phòng cao 4 tầng, mái ngói trắng. Bầu không khí căn cứ không tệ. Trên đường thỉnh thoảng đi qua một đội binh lính hà thương đạn thật, bọn họ cẩn thận nhìn bọn Tiểu Bảo, sau đó lại nhìn không thấy. Nghiêng người đi và tiếp tục tuần tra, và có những người lính rõ ràng không có nhiệm vụ chơi bóng rổ trên sân. Cái gọi là kết hợp giữa làm và chơi, các thành viên. Du chuẩn, đương nhiên hiểu, giải trí thích hợp phải có. Bất quá khi nhìn thấy loại cảnh tượng thoải mái này, bọn họ vẫn không khỏi có chút cảm giác bất hòa, giống như mộng không thực tế. lúc bọn Triệu Kình ra biển đã từng hạ cánh ở chỗ này, tiến hành tiếp tế, nếu không lấy lượng nhiên liệu tiêu hao của trực thăng hai mái chèo, tuyệt đối không cách nào chống đỡ được chỗ Tiểu Bảo thực hiện cứu viện. Cho nên Triệu Kình bọn họ đối với hòn đảo này ít nhiều vẫn có chút hiểu biết. Bởi vì hòn đảo này rất lớn, phụ cận còn có tàu thu gom dầu ngoài khơi, lúc trước đã tồn tại như một hòn đảo chiến lược, thường trực một trung đoàn bộ đội hải quân, đồng thời còn có gần 200 nhân viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thời điểm tai nạn bất ngờ, bởi vì nhân lực cùng vật tư sẵn sàng chiến đấu đủ, bọn họ thành công chống đỡ được lần tiến công đầu tiên của người rắn. Hơn nữa bởi vì Hồng Nguyên Giáp Hồng đoàn trưởng phản ứng nhanh, trước tiên xây dựng một phòng tuyến kiên cố, cho đến khi cuối cùng liên hệ với đại lục. Trên hòn đảo này có quá nhiều dầu dự trữ, bọn họ không thể rút lui, cho nên trước khi vận chuyển toàn bộ dầu mỏ đi, bọn họ được lệnh yêu cầu tử thủ. Nửa tháng sau, quân đội lại phái thêm một đại đội cùng hai người huyết thống trợ giúp. Có thể nói, đây là một dấu hiệu cho sự thành công của cuộc kháng chiến chống biển đảo Trung Quốc X. Y đại diện Ân, và vì vị trí địa lý và vai trò chiến lược, quân đội rất coi trọng. Phụ trách tiếp đãi bọn họ là cộng sự của Hồng đoàn trưởng, chủ nhiệm Vương Cảnh Sơn, mặc thường phục quân phục gọn gàng, khí tức thủ trưởng quân đội từ đầu đến chân, khiến cho Tiểu Bảo làm dã nhân trên hải đảo mấy tháng trong lúc nhất thời có chút không thích ứng, không hiểu sao lại bị loại khí thế này áp đến có chút sợ hãi. Vương giảng viên tựa như đại bộ phận người làm đảng chính trị, đều có chút thân thiết, làn da tương đối trắng nõn, lộ ra vài phần khí tức văn hóa, bất quá có lẽ bởi vì mấy ngày nay kiên trì nhiệm vụ, sắc mặt của hắn cũng không tốt lắm, mơ hồ phiếm xanh, đáy mắt có tơ máu tinh tế hiện lên. Nhìn thấy người, chủ nhiệm Vương liền cầm tay Triệu Kình cười nói. Người thật đúng là tìm được, không dễ dàng a, nhiều ngày như vậy, thế nhưng đều bình yên vô sự, chúc mừng các cậu. Triệu Kình cười giới thiệu Nhậm Nghị cho Vương chủ nhiệm, Nhậm Nghị đi lên trước, kính lễ, nghiêm mặt nói. Giáo viên, xin chào, tôi là đội trưởng đội A, bộ đội hành động đặc biệt Du Chuẩn. Nhậm Nghị, chủ nhiệm Vương cầm tay anh, đánh giá từ trên xuống dưới. Vất vả rồi, lúc trước bởi vì bí mật của các tính chất trong nhiệm vụ của các cậu, tôi thậm chí còn không hiểu rõ lắm, cho đến khi Triệu Kình tới đây, mới phát hiện tư liệu của các cậu đã công khai, thì ra là một bộ đội trọng yếu như vậy. Công khai rồi sao? Nhậm Nghị nhíu mày, Du Chuẩn, là bộ đội có nhiệm vụ thực chiến. Vì phòng ngừa bị địch nhân trả thù, tư liệu của bộ đội bọn họ và nhân viên liên quan, mức độ bảo mật tất cả đều là A, ở bên ngoài chỉ có một bộ phận nhỏ người mới biết được. Không nghĩ tới một lần đại biến, bọn họ toàn bộ thẳng thắn giữa ban ngày ban mặt. Vương chỉ đạo tự hồ hiểu được Nhậm Nghị đang lo lắng cái gì, cười nói. Tôi nghĩ, ban đầu quân đội đối với thảm họa lần này, bước đầu tiên chính là công bố một số lượng vũ khí bí mật nhất định, để đạt được tác dụng ổn định lòng dân, phải hiểu. Biết rồi, Nhậm Nghị cười yếu ớt, tỏ vẻ hiểu. Được, vừa đi vừa nói, chuyện tiếp tế ta sẽ an bài, thuận tiện giúp các ngươi sửa bình xăng, trở về quân khu thành đô còn cần không ít thời gian, hoàn cảnh lại nguy hiểm như vậy, nhất định phải cẩn thận. Cảm ơn chủ nhiệm, Tiểu Bảo ôm Tiểu Lục đi ở phía sau, ống tay áo bị kéo một chút, cậu thấy Tiếu Quán Quân đang nháy mắt với cậu, thấp giọng nói. Lát nữa cùng đội phó chào hỏi, tôi đến chỗ máy bay hỗ trợ. Được. Tiểu Bảo gật đầu, tư thế có chút cứng ngắc, Tiểu Lục vẫn treo trên cổ cậu, kẹt khiến cậu không thoải mái. Tôi cũng đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc Thần Đông cùng Tiêu Tuấn đồng thanh, sau khi dặn dò xong, đi theo Tiếu Quán Quân liền lui. Tiểu Bảo nhìn bóng lưng bọn họ có chút do dự, loại trường hợp các hệ thống quân đội trao đổi với nhau này làm cho hắn có chút không được tự nhiên, nếu như là ngày xưa hắn cũng đi theo, nhưng hôm nay có Tiểu Lục treo trên người, hắn cái gì cũng không giúp được. Bảo bối, Tiểu Lục giơ tay lên nắm lấy cằm hắn, đem đầu hắn xoay trở về, thấy Tiểu Bảo nhìn mình, tựa hồ rất vui vẻ nở nụ cười, hôn lên cằm Tiểu Bảo một cái, ôm cổ hắn, lại ghé vào trên vai. Tiểu Bảo biết nuôi trẻ con, hai em gái của hắn đều là từ nhỏ cậu ôm đến lớn, lúc cha mẹ bận rộn làm việc đều là hắn cho những đứa trẻ này ăn uống, làm nhiều rồi tự nhiên liền quen thuộc. Hơn nữa Tiểu Lục một chút cũng không nháo, rất ngoan để cho hắn ôm. Phần lớn thời gian đều tương đối yên tĩnh, chính là không thể buông tay, vừa rơi xuống đất sụp đổ mặt nhìn hắn, chậm trễ một hồi nước mắt liền phải đi ra. Trí nhớ của Tiểu Lục trống rỗng, chỉ số thông minh cũng giống như đứa nhỏ tuổi này, không có chỗ nào đặc thù, năng lực cũng không biết, tuy rằng có thể nghe hiểu người lớn nói chuyện, nhưng lại không rõ. Nhậm Nghị nói, việc này chỉ có thể chậm lại một chút, chờ trở lại quân khu rồi nói sau. Tiểu Bảo ôm Tiểu Lục đi ở phía sau, lại không thấy Tiểu Tiểu vốn tò mò nhìn xung quanh. Lục đột nhiên đem ánh mắt dừng lại một chỗ, sau đó đột nhiên nhe răng, hung tướng lộ ra. Đó là cửa phòng ngủ, vốn được sử dụng làm văn phòng, sau tai nạn biến thành phòng ngủ của binh lính. Cửa phòng ngủ lúc này mở ra, một binh sĩ trẻ tuổi đi ra, giống như là mới tắm rửa, trên đầu còn mang theo nước, nửa người trên TA4N trụi, nửa người dưới mặc quần tác chiến ngụy trang cùng giày quân đội, trên ống quần cùng giày đều là bùn đất. Đây là một gã binh lính phụ trách xây dựng căn cứ, mới từ trên núi phía sau căn cứ chặt cây trở về. Tiểu Lục thấy người nọ đi ra, sắc mặt càng thêm hung ác vài phần, lại giống như là sợ hãi, nắm chặt cổ áo sau lưng Tiểu Bảo. Người nọ lại không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, mơ mơ màng màng đi ra ngoài lầu. Tiểu Bảo quay đầu nhìn thoáng qua, không rõ nguyên nhân, vỗ vỗ lưng Tiểu Lục, coi như trấn an. Chấm, Tiểu Lục thấy người không thấy bóng dáng, lúc này mới buông cổ áo trong tay ra, cọ sát mặt Tiểu Bảo kêu lên. Bảo bối, như thế nào? Tiểu Bảo ngữ khí nhu hòa hỏi. Tiểu Lục ấp ấp nửa ngày, cũng không nói, cuối cùng khuôn mặt nhỏ nhắn chen chúc, há mồm C4N lên cổ Tiểu Bảo. Khí lực không nặng, cũng có chút đau, Tiểu Bảo rụt đầu về phía sau, gõ đầu nó một cái. Tiểu Lục che ót, cười hì hì, đảo mắt đã quên chuyện vừa rồi định nói, cách chương.